Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 20, Ninh Hoan Tâm nghe Trương Vân Thư thanh âm. Trước mắt phảng phất lại hiện ra Lý Nghiên kia, Trương Tiếu Lệ Minh diễm khuôn mặt tới. Nàng thật là cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử, cũng phi thường kiên cường thông minh. Chính là, vận mệnh có đôi khi thật sự thực vô tình. Sao lại đâu, Lý Nghiên vì cái gì không có bị trầm thi? Ninh Hoan Tâm thấy được rõ ràng, Lý Nghiên cũng là bị chôn sống. Nàng cũng không có bị người trầm thi đáy sông. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Trương Vân Thư sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Ninh tiểu thư, ngươi tin tưởng trên thế giới này thật sự có Hà Bá sao? Như thế nào sẽ đâu? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi lại một câu, mà Trương Vân Thư chỉ là sắc mặt phức tạp cười. Đúng vậy, ta cũng không tin. Chính là, liền ở biểu tỷ bị giam giữ ngày thứ 5, việc lạ xuất hiện, toàn bộ thôn Lý gia bắt đầu lan tràn một loại rất kỳ quái bệnh. Cái loại này bệnh lấy bay nhanh tốc độ truyền bá, đó là một loại chúng ta chưa từng có gặp qua bệnh tật. Thực đáng sợ, thực khủng bố, đến bây giờ, Trương Vân Thư còn nhớ rõ khi đó bao phủ ở mọi người trong lòng u ám mà đi thôn Lý gia dường như trong một đêm biến thành quỷ thôn. Trong thôn nơi nơi đều là sinh bệnh người. Này bệnh tật tới quá quái dị. Lúc ấy Trương gia thôn người cũng sợ hãi. Bọn họ cảm thấy nhất định là thôn Lý gia người đắc tội Hà Bá. Hà Bá tức giận, đối. Chỉ có thần linh tức giận mới có như vậy kết quả. Nếu không, thôn Lý gia cái loại này quái bệnh muốn như thế nào giải thích? Ninh tiểu thư, ngươi không trải qua quá, ngươi sẽ không biết ngay lúc đó chúng ta có bao nhiêu khủng hoảng. Toàn bộ thôn Lý gia người thực mau đều lâm vào tới rồi bệnh tật. Khi đó Trương gia thôn cũng nhân tâm hoảng sợ. Tất cả mọi người đều sợ hãi Hà Bá sẽ bởi vậy cũng giận chó đánh mèo đến chúng ta. Cho nên, tộc trưởng đại nhân hoa rất nhiều tiền tài ở sơn ngoại mời tới một vị pháp lực cao siêu đại sư. Kia đại sư nói thôn Lý gia bệnh tật là vô dược nhưng chỉ phóng túng đi xuống nhất định sẽ liên lụy toàn bộ Trương gia thôn. Nếu muốn bình phục Hà Bá phẫn nộ, chỉ có một biện pháp, chính là đem thôn Lý ra mọi người đưa cho Hà Bá chôn cùng. Nhưng là những người này thân thể đều là dơ bẩn, không xứng chìm vào trong sông. Như vậy Hà Bá sẽ không cao hứng. Nói tới đây, Trương Vân Thư đột nhiên ngậm miệng không nói. Cho nên các ngươi phóng hỏa tiêu thôn Lý ra, thậm chí đem sở hữu ở lửa lớn chạy ra tới thôn dân đều chôn sống. Ninh Hoan Tâm ở ngay lúc này đã nói ra Trương Vân Thư nói không nên lời chân tướng. Ngươi vừa mới nói thôn Lý gia người đều điên rồi. Chẳng lẽ các ngươi thôn người liền không điên sao? Loại chuyện này, loại này ngu muội hoang đường. Táng tận thiên lương sự tình thế nhưng cũng sẽ phát sinh. Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất đau lòng, là tất cả mọi người đều điên rồi, thậm chí là ta, khi đó ta cũng sợ hãi, ta không muốn chết, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta còn không có thành thân, ở tử vong trước mặt, hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé, vì sống sót, bọn họ đã phát rồ, những người đó đều bị chôn sống. Toàn bộ thôn Lý gia trong một đêm hóa thành hư ảo. Ở kia lúc sau, tất cả mọi người không hề nhắc tới thôn Lý gia. Thậm chí là, vài năm sau, trong thôn người đều cố ý quên đi kia sự kiện không có người nhắc tới. Bởi vì không có người muốn nhớ rõ chính mình phạm quá tội nghiệt. Nhưng là, thật sự có thể quên nhớ sao? Ít nhất, Trương Vân Thư cả đời cũng sẽ không quên. Thảm án phát sinh ngày đó, Trương Vân Thư không có đi. Trong thôn rất nhiều hài tử cùng tuổi con nhỏ đều không có đi. Chính là nàng rất rõ ràng, chính mình không có động thủ, không đại biểu chính mình không phải đồng lõa. Mấy năm nay, nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn, nàng thời khắc sinh hoạt ở thống khổ áy náy tự trách. Hết chương.